Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2938. Chương 2938. Lôi Nguyên Thánh Thủ. Mọi người tại bận rộn thu thập cái này thi thể khổng lồ. Bạch Vũ Triết đem tâm huyết đem thả xong sau, lập tức liền hướng hòn đảo vị trí trung tâm bay đi. Bên kia còn có một cái đại thủ, không biết là cái gì chủng loại, lại có thể lớn đến từng này. Làm Bạch Vũ Triết đi đến cây kia đại thụ dưới chân thời điểm, để hắn nhớ tới bản nguyên chi địa bên trong cây kia thông thiên đại thụ. Đương nhiên, trước mắt cái này khỏa đại thụ vẫn còn so sánh không lên bản nguyên chi địa cây kia. Không nhỏ chênh lệch, nhưng là có thể dài đến mức độ này, cũng không phải phàm phẩm. Cây này làm so kia ban lan cự xà thân rắn còn lớn hơn không ít. Đoán chừng phải hơn 10 người vây quanh mới được. Trên cành cây không có cái gì cành lá. Về phần đỉnh có hay không thân cây Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời cũng còn không nhìn thấy. Tất cả đều chui vào tầng mây. Bạch Vũ Triết lúc này ngay tại vơ vét trong đầu của mình ký ức. Cái này đại thụ mình rốt cuộc có hay không nhìn qua ghi chép liên quan. Đại thụ vỏ khô nổ tung, lộ ra phi thường ngủn lão, cũng dị thường kiên cố. Bạch Vũ Triết chậm rãi đi lên bay lên, cẩn thận quan sát thân cây. Đây là bao nhiêu năm trước bị sét đánh qua sao? Bạch Vũ Triết nhìn xem một ít địa phương, có một ít cháy đen vết tích, mang theo một chút xíu nhàn nhạt lôi điện năng lượng, còn có bộ phận vỏ khô chóc ra. Tiếp tục đi lên trên, trực tiếp chui vào tầng mây sau đó. Bạch Vũ Triết nhìn thấy cái này khỏa đại thụ tán cây, lập tức bị kinh đến. Cái này cành lá không tính quá rậm rạp, nhưng cũng không ít, thân cành rất thô, kia màu xanh lá cây giống như từng đảo như chớp giật. Trước mắt xem xét phía dưới, giống như mạn thiên lôi đình, quả thực dọa Bạch Vũ Triết nhảy một cái. Đây là Lôi Nguyên Thánh Thủ. Bạch Vũ Triết kinh hô. Thẳng đến nhìn thấy cây này diệp, hắn mới nhớ tới phi thường cổ lão một cái ghi chép. Nghe nói loại cây này nguyên bản tên là Chín Nguyên Thủ. Bản thân giá trị cũng là cực cao, nhưng đi qua 9 lần sét đánh sau đó y nguyên còn có thể sống sót, liền sẽ tiến hóa thành Lôi Nguyên Thánh Thủ. Đoán chừng vừa rồi kia ban lan cự xà lựa chọn ở đây chiếm cứ, cũng hẳn là bởi vì cái này Lôi Nguyên Thánh Thủ. Khi mọi người đem ban lan cự xà thi thể thu thập xong sau đó, đều tụ tập ở đây. Lôi Nguyên Thánh Thủ, thật là có loại vật này a. Độc Long tôn giả quan sát một trận sau đó, cũng là mở to hai mắt nhìn. Rất hiển nhiên, hắn cũng là nghe nói qua. Độc Long tiền bối, cái này Lôi Nguyên Thánh Thụ là lấy làm gì? Nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ thứ này cho dù có cũng hẳn là rất thưa thớt mới đúng. Nhưng là, chúng ta tại sao không có từ cây này cảm nhận được nửa điểm năng lượng? Long nữ nhịn không được tò mò hỏi, những người khác cũng cảm giác rất kỳ quái. Từng cái chờ lấy con mắt, chờ lấy Độc Long tôn giả giải thích. Lấy làm gì? Ta cũng không rõ lắm a. Lão đệ, ngươi biết không? Độc Long tôn giả nắm tóc, biểu thị có chút bất đắc dĩ. Ghi chép rất mơ hồ. Nghe nói đến trình độ nhất định, tại một ít đặc biệt thời gian, sẽ xuất hiện rất thần kỳ năng lượng. Bạch Vũ Triết nói cũng đúng, thật không minh bạch. Hắn biết đến cũng liền những này. Bất quá, trên đảo này linh khí ngược lại là thật sung túc. Đoán chừng đều không thể so thần tàng chi địa kém đến đi đâu. Nếu không chúng ta tại bực này một đoạn thời gian nhìn xem, thuận tiện cũng ở trên đảo tìm kiếm một chút, nhìn có hay không cái khác đồ tốt đi. Bàn tử đề nghị, cũng được, vậy ta liền thủ tại chỗ này. Các ngươi bốn phía đi dạo đi, trên đảo này sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bạch Vũ Triết gật đầu, cứ như vậy làm ra quyết định. Mọi người nhất thời tứ tán ra. Tòa hòn đảo này phạm vi so đại lục ở bên trên một tòa thành lớn còn muốn rộng lớn.